Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 59, quyết đấu đài. Bốn người đi tới sơn đính trong phố chợ, phát hiện nơi này kiến trúc tuy rằng rất tốt, nhưng quy mô xem ra thật sự không lớn, tương đối nhiều nhất với một phàm nhân thôn. Hơn nữa đại đa số phòng ốc đều là nhà trọ một loại, dùng để nghỉ ngơi chỗ ở. Cho tới cửa hàng phi thường ít ỏi, Dịch Thần nhìn một chút, đại khái sẽ không vượt qua 10 nhà. Có điều sơn đính vị trí trung tâm có cái tiểu nghiễm tràng, có túm năm tụm ba người ở nơi đó bày sạp. Dịch Thần mừng rỡ đi tới, mới phát hiện căn bản không có hắn cần linh thảo, tất cả đều là chút phổ thông phàm dược, hay là đao kiếm bình thường, binh khí, bí tịch võ công một loại đồ vật. Còn tu chân giới vật phẩm, căn bản khó gặp. Bốn người nhất thời cảm giác cái này phố chợ căn bản là rất vô vị. Hơn nữa đổi lấy không tới tu chân giả thứ cần thiết. Dịch Thần hiện tại lửa xém lông mày sự, chính là hóa giải trong thân thể hàn vụ thảo dược lực. Hắn ở trên đường cũng đã nghĩ đến duy nhất biện pháp khả thi. Cái kia là đem dưỡng khí đan linh thảo toàn bộ tập hợp, sau đó ăn đi luyện chế dưỡng khí đan, đem những kia hàn vụ thảo dược lực hòa vào trong đó. Coi như không thể hoàn toàn hóa giải, nhưng dưỡng khí đan luyện chế thành công sau, tu vi của hắn tất nhiên sẽ tiến thêm một bước nữa. Thái hư đan đỉnh quyết luyện hóa năng lực sẽ tăng nhiều, tuyệt đối có thể ung dung luyện hóa còn lại dược lực. Có điều Dịch Thần nghĩ đến rất tốt, nhưng hiện tại nhìn thấy trong phố chợ căn bản không có bán linh thảo, để hắn trong lúc nhất thời mắt choáng váng. Bốn người hơi hợp lại kế, quyết định trước tiên tìm cái nhà trọ ở lại. Mới quyết định, bọn họ hiện tại nhưng là một cái thằng trên châu chấu. Một khi tà phái cửu biến môn tìm đến, tuyệt đối sẽ không buông tha bọn họ bất luận một ai. Bởi vậy mới quyết định tạm thời tụ tập cùng một chỗ. Dịch Thần bốn người tiến vào nhà trọ coi như không tệ. Cửa mập trưởng quỹ vừa thấy khách tới, lập tức lộ ra khiến người ta phi thường thoải mái nụ cười. Trải qua hỏi do biết được, nơi này nhà trọ thu sạch lấy kim ngân, phổ thông phàm dược, quý giá dược thảo, một ít kỳ chân dị vật cũng được. Đối với những thứ đồ này, Dịch Thần bốn người đương nhiên không thiếu. Giao nộp nửa tháng tiền phòng, sở dĩ không có giao nộp thời gian dài hơn, đó là Dịch Thần bốn người từ mập trưởng quỹ trong miệng được một tin tức tốt. Ngoại đảo tu chân môn phái tiếp dẫn thuyền nửa tháng sau liền muốn đến rồi. Đối với điểm này, Dịch Thần cũng không có ngoài ý muốn. Trước hắn thì có cái cảm giác này, bất luận là vội vội vàng vàng chạy tới nơi này lô chiêm mộc, vẫn là vội vã tìm kiếm thập niên linh dược Tấn Thái An, đều có thể mơ hồ suy đoán xuất ngoại đảo tu chân môn phái tiếp dẫn thuyền ở đoạn thời gian gần đây sẽ tới. Dịch Thần lại hướng về mập trưởng quỹ hỏi thăm nơi nào có linh thảo bán ra. Kết quả mập trưởng quỹ lộ ra ánh mắt kinh ngạc, nửa buổi mới nói, Hàm Sơn không có bán ra linh thảo địa phương, chỉ có thu mua linh thảo địa phương. Dịch Thần lúc này mới nhớ tới, Tấn Thái An đã từng nói, toàn bộ nội đảo chỉ có một lý đan sư. Nói như vậy lên, cái khác tu chân giả coi như có linh thảo cũng không dùng tới. Ngoại trừ số ít tìm dược sư phối chế thành phàm dược ở ngoài, e sợ tuyệt đại đa số đều bán ra cho cái kia lý đan sư. Dịch Thần nghĩ tới đây, liền vội vàng nói, xin hỏi thu mua linh thảo địa phương ở nơi nào? Ta vừa tới Hàm Sơn có rất nhiều thứ cũng không hiểu, cho rằng linh thảo có thể chính mình cầm bán ra. Dịch Thần như vậy giải thích là vì che giấu hắn lời nói mới rồi, miễn cho mập trưởng quỹ cho rằng hắn cũng biết luyện đan. Quả nhiên, mập trưởng quỹ vẻ mặt khôi phục bình thường, nói rằng thu mua linh thảo địa phương sẽ ở đó cái tiểu nghiễm tràng bên cạnh linh dược trai. Bên trong nhưng là có nội đảo duy nhất luyện đan sư tọa trấn. còn cái khác tuyên bố biết luyện đan hạng người. Tất cả đều là chút có thể phối chế phàm dược dược sư. Nơi nào hiểu được chân chính thuật luyện đan. Dịch thần đang muốn trên lầu 2 đi. Không nghĩ tới một thục người đi vào. Chính là Lô Chiêm Mộc. Xem xe nhẹ chạy đường quen dáng vẻ. Hẳn là ở đây trụ hồi lâu. Dịch thần có thể ngay lập tức chú ý tới Lô Chiêm Mộc. Vẫn là lão này trên người kim bào thực sự quá mắt sáng. Hắn muốn không chú ý cũng không được. Lô Chiêm Mộc đi vào nhà trọ. Tương tự nhìn thấy dịch thần. Đầy mặt mừng như điên ha ha cười nói. Tiểu tử, xem ngươi ngày hôm nay chạy trốn nơi đâu. Dám cướp ta linh thảo. Ngày hôm nay phải gọi ngươi đem mạng nhỏ lưu lại. Ai nói đem muốn chạy. Ta ngược lại muốn xem ngươi lợi hại bao nhiêu. Dịch thần sức lực 10 phần đạo. Mặc dù hắn hiện ở trong tay không có pháp khí, hắn cũng sẽ không lại sợ Lô Chiêm Mộc. Muốn chết, đừng tưởng rằng ngươi mượn cái kia vài cây linh thảo may mắn lên cấp đến hóa khí 4 tầng. Liền coi chính mình lợi hại bao nhiêu. Lô Chiêm Mộc giơ tay, một cái thiết thước liền xuất hiện ở trong tay. Dịch thần cùng Lô Chiêm Mộc dương cung bạt kiếm. Mập trưởng quỹ mở miệng nói. Hai vị không nên kích động, lẽ nào đã quên này Hàm Sơn phố chợ quy củ? Dịch thần không rõ vì sao, Lô Chiêm Mộc nhưng hơi biến sắc mặt, trầm ngâm một lúc nói rằng, ta hiện tại chính thức khiêu chiến ngươi, trưa mai ở tiểu nghiễm tràng quyết đấu đài chờ ngươi. Lô Chiêm Mộc nói xong lời này, trực tiếp hướng về nhà trọ lầu 2 đi đến. Quyết đấu đài, đạo hữu có thể không giải thích một. Hai, dịch thần hướng về trưởng quỹ hỏi, mập trưởng quỹ chỉ có hóa khí 3 tầng tu vi, đương nhiên sẽ không thất lễ dịch thần, vội vã giải thích, Hàm Sơn phố chợ là ngoại đảo những kia tu chân môn phái thành lập tiếp dẫn nơi. Nội đảo phần lớn tu chân giả đều tụ tập ở đây. Người một nhiều khó tránh khỏi phát sinh tranh cãi, liền liền có thể quyết đấu đài, để giải quyết một ít mâu thuẫn. Một khi đồng ý quyết đấu, cái kia là không chết không thôi cục diện, chỉ có một người có thể hạ xuống, thắng một phương được đối phương toàn bộ tài vật, đến lúc đó ngoại đảo những kia tu chân môn phái nhận lệnh các quản sự, sẽ ra tới một làm trọng tài, bởi vậy chủ động khiêu chiến một phương, cần giao nộp một cây linh thảo, mới có thể thu được đến tư cách khiêu chiến, bị người khiêu chiến. Nếu như không chấp nhận khiêu chiến, liền cần muốn xuất ra 10 cây linh thảo, hoặc là ngang nhau giá trị vật phẩm làm như bồi thường. Dịch thần nghe xong mập trưởng quỹ giải thích, hơi khẽ gật đầu một cái, lập tức cùng ba người kia hướng về lầu 2 đi đến. Bốn người từng người một cái phòng, dịch thần ở gian phòng của mình đợi một lúc, liền đi ra đi gõ mở Bạch Trác Tinh cửa phòng. Bạch Trác Tinh vừa thấy dịch thần, liền chủ động nói rằng, dịch sư đệ, ta biết ngươi ý đồ đến, chuôi này U Kim Phủ cầm dùng đi. Bốn người đồng thời lưu vong một tháng, lẫn nhau trở thành bằng hữu, xưng hô cũng đã biến thành sư huynh muội. Dịch thần không có khách khí, tiếp nhận Bạch Trác Tinh truyền đạt cự phủ pháp khí, cũng không có nhiều lời cảm kích, trở về đến phòng của mình. Pháp khí là nhỏ máu luyện hóa, ai cũng có thể dùng, nhưng vẫn là luyện hóa càng lâu uy lực càng lớn. Đối mặt Lô Chiêm Mộc, dịch thần cũng không dám bất cẩn, hắn ký được đối phương đồng dạng sẽ đằng không thuật. Giữa trưa ngày thứ hai, sơn đính trung gian trên quảng trường nhỏ, tụ tập chừng 100 người, tuyệt đại đa số đều là tu chân giả. Có điều tu vi đại đa số ở hóa khí 4 tầng trở xuống. Dịch thần cùng ba người kia cùng đi tới tiểu nghiễm tràng. Có thể nhìn thấy nhiều như vậy tu chân giả. Hắn cũng là trong lòng cảm khái không thôi. Ở lần này trước hắn gặp phải tu chân giả gộp lại đều có điều hơn 10 người. Tiểu nghiễm tràng cao khoảng 1 trượng trên đài đá. Lô Chiêm Mộc chắp hai tay sau lưng đã sớm chờ ở nơi đó. Ở bệ đá cách đó không xa, một tên bạch phát lão giả ngồi xếp bằng đầu gối mà ngồi. chu vi trong vòng ba trượng đều không có những người khác. Từ khí tức trên người có thể cảm giác được, đây tuyệt đối là hóa khí 7 tầng trở lên tu chân giả. Xem ra người này chính là Hàm Sơn Phố trợ quản sự một trong. Đồng thời cũng là ngày hôm nay quyết đấu trọng tài. Dịch Thần trong lòng nghĩ thầm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.